Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 199, tiệc nhỏ mừng chiến thắng. Góc truyện audio.com, buổi chiều của ngày thi đấu thứ tư sau khi thi đấu hoàn tất, ban tổ chức đã triệu tập các tuyển thủ thông qua vòng đấu loại thứ hai này đến đây để công bố một số việc sẽ tiến hành ở giải đấu trong ngày mai. Ngày thi đấu thứ tư vòng loại thứ hai của giải đấu liên minh cũng kết thúc êm đẹp và tìm ra được 73 tuyển thủ được thông qua vòng đấu loại thứ hai. Vì có một phiếu trống đặc cách do lẻ một người từ 145 tuyển thủ thông qua vòng thi đấu thứ nhất nên mới có hiện tượng lẻ một người như vậy. Người của ban tổ chức vì sợ thí sinh thắc mắc mà làm ra giải thích. Và bước vào ngày thi đấu thứ 5 cũng là vòng đấu loại cuối cùng, vòng đấu loại thứ 3 của giải đấu sẽ có ít nhất 9 cặp tuyển thủ sẽ phải tham gia. Thi đấu đối chiến với thể thức 2 vs 2 và hình thức là một chọi một đối chiến. Bên nào cả hai con Pokemon mất khả năng chiến đấu trước bên đó sẽ bị loại. Chính vì có 9 cặp tuyển thủ phải tham gia thi đấu vòng này nên các tuyển thủ sẽ được tự mình tiến hành bốc thăm để xem ai có thể trực tiếp thông qua ai. Phải tiến hành vòng đấu phụ này, để cho công bằng, tuyển thủ được ưu tiên không phải thi đấu ở vòng đấu loại thứ hai sẽ bắt buộc phải tham gia vòng đấu này. Nên trong hòm phiếu chỉ còn tại 8 tấm phiếu có vòng tròn màu đỏ biểu thị bạn đã trúng thưởng mà tiến vào vòng đấu loại thứ 3. Bây giờ để không làm chậm trễ thời gian tập luyện của mọi người, xin mời mọi người lần lượt lên rút thăm và mở ra đưa cho người kiểm phiếu để tiến hành ghi lại kết quả. Sau tiếng nói của MC, mọi người bắt đầu đứng thành hàng thành thạo mà làm công việc của chính mình. Lâm Phàm bước lên tiến hành rút thăm theo đúng quy trình mà ban tổ chức đưa ra. Nhìn trong tay mảnh giấy trống không mỉm cười mà trở về để chuẩn bị cho ngày kia tham gia vào trận đấu của 64 người mạnh nhất trong giải thi đấu này. Nhưng khác với Lâm Phàm và những người khác trong nhóm Satoshi thì vẻ mặt đau khổ khi nhìn đến trên mảnh giấy nhỏ của mình một vòng tròn màu đỏ to rõ ràng xuất hiện ở trên đó. Hắn là người đen đủi được chọn duy nhất trong nhóm 4 người phải tiến hành vòng loại thứ 3 thi đấu. Cần gì phải mang theo vẻ mặt đau khổ như vậy đâu. Ngươi cứ coi đó là một hồi luyện tập tốt, chẳng lẽ ngươi còn không tin mình có thể vượt qua vòng loại hay sao? Ước muốn của ngươi không phải là chức quán quân sao? Lâm Phàm hiếm khi buông lời khuyên nhủ ai đó, nhưng chính vì hôm nay tâm tình phá lệ tốt, hắn đột nhiên hứng thú mà khuyên Satoshi một hai. Khi nghe xong Lâm Phàm nói xong, Satoshi quả nhiên nắm chặt nắm đấm, sau đó biểu hiện từ nhăn nhó biến thành kiên nghị lên. Đúng vậy, ta phải chiến thắng tất cả vì mục tiêu của ta là chức vô địch. Cảm ơn ngươi Lâm Phàm. Ta sẽ giành chiến thắng tất cả kể cả ngươi nếu như chúng ta có gặp được ở vòng trong. Vì mục tiêu của ta đúng là chức vô địch. Ha ha, ta cũng chờ đến lúc đó. Được rồi, trước không nói chuyện giải đấu hôm nay, chúng ta tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để chúc mừng mọi người đều được vào vòng trong à? Dù sao ngày mai cũng xem như giải lao một ngày, mọi người nghĩ sao? Lâm Phàm hứng thú bừng bừng mà hỏi ý kiến mọi người. Nhưng Satoshi còn chưa có qua được vòng loại đâu, tên béo Morrison lại sát muối vào vết thương của Satoshi sau khi nghe được Lâm Phàm ý kiến. Quả nhiên vừa khôi phục một chút tâm tình, Satoshi đột nhiên lại sụp đổ. Sau đó hắn hung dữ mà trừng tên béo phá đám này với ánh mắt quyết phải đánh với đối phương 300 hiệp đến khi phục mới thôi, dạng như vậy. Cũng không kém bao nhiêu đâu, dù sao hắn cũng không thể thua được, vậy cũng xem như là làm ra chúc mừng sớm đi. Lâm Phàm nói như đó là một sự thật hiển nhiên như vậy. Sau đó do không ai phản đối, hắn dẫn đầu đoàn người bắt đầu đi chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ sẽ được mọi người cùng tham gia. Người tham gia gồm có mấy người sớm quen biết của nhóm trong giải đấu này. Tyson, Morrison, Brock, Satoshi, Mark, Winona, Mai, và Lâm Phàm, 8 người kéo nhau đi chuẩn bị đồ ăn để cung cấp cho 8 cái dạ dày và thức ăn cho đám Pokemon của bọn họ. Quyết định được mọi người 100% đồng ý là một bữa ăn nướng nóng hổi ngoài trời. Brock và Lâm Phàm rất nhanh chuẩn bị xong những thứ cần thiết. Đều là những vị vương, hai người họ có thể nói là chuẩn bị một đám đồ nướng có thể đảm bảo lấp đầy, thậm chí căng tròn tất cả 8 cái dạ dày. nhỏ của mọi người. Sau khi chọn được địa điểm gần một cái hồ nước ở trong công viên, tất cả mọi người cũng không ngại ngần mà thả ra tất cả Pokemon của mình. Dù sao tất cả đều đã coi nhau là bạn và cũng chẳng quan trọng khi lộ ra đội hình khi tất cả mọi người đều có đội hình dự bị nên lộ ra 6 con Pokemon. Mang theo cũng là điều không sao cả. Ra đi nào các cậu, Satoshi cùng Morrison đồng thanh hô lên, sau đó tung ra Pokemon của mình. 11 con Pokemon xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Metang, Steelix, Gligar, Swampert, Growlithe, Girafarig, Swallow, Coffees, Tacool, Glalie, Grovyle, thêm cả Pikachu, 6 con Pokemon của Satoshi cũng đã có mặt đầy đủ. Cả hai đội hình cũng chẳng có gì đặc biệt vì dù sao tất cả đều có thực lực trong khoảng từ chuẩn thiên vương sơ cấp đến chuẩn thiên vương viên mãn. Cấp bậc thực lực, Tyson và Lâm Phàm chỉ dùng ánh mắt đánh giá cũng thưởng thức chủ yếu là về tiềm lực của mấy con Pokemon mà hai tên này sở hữu. Con này Grovyle vẫn là kẻ có tiềm lực lớn nhất trong đội hình của Satoshi khi đã có đến chuẩn thiên vương viên mãn cấp bậc thực lực. Con của Morrison thì con này Metang và Gligar cũng là hai con Pokemon đáng giá bồi dưỡng à, nhất là con này chuẩn thần tiền kỳ Metang. Nghĩ trong đầu như vậy, sau đó dưới ánh mắt mong đợi của mọi người đổ dồn về Tyson cũng thả ra tất cả Pokemon của mình. Ngoài con này luôn đi bên người hắn, mèo của Mewtwo 5 bóng hình cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Con kia thiên vương cấp Skeptile xuất hiện đầu tiên, sau đó là Dolphin. Hariyama, cùng với đó là một con được xem là vua tốc độ trong rừng Sipri. Và cuối cùng ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía một chuẩn thần tồn tại. Đó là tiến hóa hình của Metang, một con Pokemon chuẩn thần Metagross. Tyson đến với giải đấu này với 3 con Pokemon thiên vương cấp bậc thực lực, khi mà con này Metagross cũng là một con có thiên vương trung cấp bậc thực lực. Với đội hình này nếu không có gì ngoài ý muốn thì Tyson sẽ là người vô địch của giải đấu lần này khi đánh bại Satoshi à. Nhưng có ta ở đây điều này dường như là không có khả năng đâu. Nhìn đội hình của Tyson, Lâm Phàm mỉm cười. Hoa Tyson đại ca, ngươi cũng như ta sở hữu một chuẩn thần à. Hơn nữa còn là hoàn toàn đã đạt đến hình thái tiến hóa cuối cùng là chân chính chuẩn thần tồn tại Metagross. Morrison không nghi ngờ chút nào, thật hưng phấn khi nhìn thấy con này Metagross của Tyson. Bởi vì hắn cũng sở hữu một con Metang và khi nhìn thấy bá khí 10 phần Metagross, hắn không khỏi ánh mắt ước ao hướng tới, sau đó bắt đầu tiến đến gần Metagross và tiến hành sờ loạn khắp người nó. Không thể không nói một con chuẩn thần hơn nữa bá khí 10 phần Metagross xuất hiện hấp dẫn tất cả ánh nhìn của mọi người. Qua thời gian một lúc lâu mọi người mới đổ dồn ánh mắt về người cuối cùng chưa có tung ra Pokemon là Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm cười cười, sau đó nhìn qua hai bên của mình, hai nữ ra hiệu cho hai nữ tung ra Pokemon của mình trước tiên. Hai nữ mỉm cười, sau đó lần lượt tung ra Pokemon của mình. May nhanh nhẹn hoa lệ mà tung ra Pokemon của mình như đang ở trong một cuộc thi Pokemon Contest. Đây cũng là biểu hiện chung của những nhà biểu diễn Pokemon nên mọi người cũng không có ngạc nhiên. Mọi người chỉ ngạc nhiên về những gì mình nhìn thấy. Bulbasaur, Beautifly, Combusken lần lượt xuất hiện, sau đó là Delcati cũng ra tới và lập tức quấn quanh chân May thân mật. Cùng với Delcati là ở một bên chân khác của May vừa ra tới, Sylveon cũng quấn lấy cô bé. Và ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía một màn hoa lệ xuất hiện của một con Pokemon với thân hình dài như một tấm lụa mềm mại thướt tha đem May bao bọc vào trung tâm Milotic. Milotic vừa xuất hiện đem cho không khí xung quanh tràn ngập cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng. Mọi người không khỏi trầm trồ mà nhìn ba con thướt tha quá phù hợp với thân phận nhà huấn luyện Pokemon biểu diễn này của May. Cùng lúc đó đội hình gồm 5 con Pokemon của Winona cũng được cô nàng tung ra với Skarmory, Delibird, Shiny Swallow, Altaria, Pelipper. Nhưng so với đội hình của May được mọi người bao quanh và hỏi này hỏi kia thì đội hình của Winona lộ ra có chút đơn giản và không hấp dẫn ánh nhìn. Hoa con này là Milotic sao? Quả nhiên là xinh đẹp tuyệt luân à, còn Delcati cũng vậy. Còn đây đây là Pokemon gì à tỷ? Làm sao qua thời gian ngắn như vậy ngươi có thể sở hữu được nhiều Pokemon xinh đẹp như vậy à? Làm thân sinh đệ đệ của May mắc không có chút ngần ngại mà quấn lấy mấy con này Pokemon mới của May sau đó bắt đầu sờ loạn. Mồm thì liên tục khen ngợi cùng hỏi này hỏi kia, còn May thì tự hào vì ánh mắt của mọi người hướng đến Pokemon của mình với ánh mắt hâm mộ sau đó nói với mắc cũng như là tất cả mọi người với. Giọng nói tự hào xen lẫn đầy nhu tình mật ý mà khoe. Con này là Sylveon tiến hóa hình của Eevee các ngươi chưa nghe nói qua đi. Hơn nữa nó còn là một con Pokemon với hệ thuộc tính hoàn toàn khác biệt và gần như không tồn tại ở hoen địa khu này. Nói đến đây May dừng lại để câu lên hứng thú của mọi người. Khi thấy được mọi người đã gấp không chờ nổi bộ dạng May mới từ từ đưa ra đáp án. Đó là gì à, May ngươi? Tỷ mau nói đi à mọi người chăm miệng một lời mà hỏi May. Tyson khi nghe đến May nói như vậy cũng bị câu lên hứng thú vểnh tai lên nghe ngóng. Qua nghiên cứu của các nhà nghiên cứu thuộc Sở Nghiên cứu Liên minh về Pokemon người ta đã phát hiện ra ngoài 17 hệ thuộc tính cơ bản còn có hệ thuộc tính thú 18 tồn tại. Và đó cũng chính là hệ thuộc tính mà Sylveon đang sở hữu đó là hệ Fairy hay còn gọi là hệ yêu hay hệ tiên Pokemon. Hệ Fairy thuộc tính sao? Làm sao ngươi biết những điều này? Mọi người đều lộ ra suy tư thần sắc sau đó Satoshi hỏi May. May lẻ lưỡi đưa ra giải thích như không kỳ thật ta cũng không biết nhưng ta chỉ biết Sylveon hoàn toàn khác tất cả các Pokemon khác về hệ thuộc tính. Hơn nữa tất cả mấy con Pokemon này của ta đều là Lâm Phàm giúp ta có được đâu. Và cũng chính hắn giải thích và nói cho ta biết tất cả những kiến thức này à, May đem bóng đá qua cho Lâm Phàm. Xem ra vì nữ nhân của mình ngươi cũng xuất không ít lực để làm ra trải đường đi thẳng đến tương lai cho họ à. Ngươi không thích giải thích chút gì về hệ Fairy thuộc tính của Pokemon sau khi câu lên hứng thú của mọi người sao? Tyson người ở gần Lâm Phàm nhất lập tức là người đưa ra câu hỏi. Mọi người cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Phàm. Ha ha kỳ thật cũng không có gì là bí mật về hệ thuộc tính thứ 18 này dù sao nó cũng sắp được công bố nên nói cho các ngươi cũng chẳng việc gì. Không sai như May nói có hệ thuộc tính thứ 18 tồn tại đó là hệ Fairy và điều này đã được các nhà nghiên cứu khẳng định là chính xác. Ta cũng chỉ có thể giải thích ngắn gọn đó là Pokemon hệ Fairy là hệ thuộc tính khắc chế của Pokemon hệ Dragon. Nói xong để rời đi sự chú ý của mọi người về vấn đề này Lâm Phàm tung ra Pokemon của mình. Cũng nên là lúc Pokemon của ta xuất hiện à? Tất cả ra đây đi! Hồng quang lóe lên những con Pokemon của Lâm Phàm xuất hiện thành công hấp dẫn đi sự chú ý của mọi người về vấn đề này. Nhưng có một bóng đen ở gần đó vô tình nghe được câu chuyện của mọi người lập tức lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm. Đặc biệt là khi nhìn về phía Lâm Phàm và những Pokemon của hắn. Nhẹ nhàng thưởng thức chiếc kem cầm trong tay cô tiếp tục theo dõi tất cả. Đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người đó là Ninjas và Sedinja. Sau đó là con này hưng phấn im bo ngửa mặt lên trời cất lên tiếng rồng dài thị uy. Ở bên cạnh nó Grumpix xoa nhẹ trán biểu thị bất lực trước hành động ngớ ngẩn của Imbo. Đây cũng không phải chiến đấu ngươi giống to thị uy với ai à? Sau đó ánh mắt của mọi người đồng loạt ngước nhìn lên thân hình khổng lồ của một con Steelix. So với con kia Steelix của Morrison thì con Steelix này xuất hiện làm cho mọi người một cảm giác áp lực 10 phần bởi vì nó quá to lớn và hơn nữa khí thế. Cũng rất kinh khủng, dù cho đã sớm biết Lâm Phàm có một con khổng lồ ô nhi nhưng khi gặp lại nó với hình thái tiến hóa thành Steelix này Satoshi và Brock đều cảm thấy ngưng trọng. Vì con này Steelix lại mạnh lên, Satoshi và Brock còn như vậy nói chi là Tyson cùng Morrison. Trong đầu của hai người cũng hiện lên suy nghĩ thật mạnh sau đó ngưng trọng mà đánh giá con này Steelix. Cô gái núp ở phía xa kia cũng vậy. Nhưng trong đoàn có người không ăn một bộ này đó là Mark. hắn mới không quan tâm đến Stilix mạnh yếu đâu, bởi vì ánh mắt của hắn bị một con hoàn toàn mới lạ mà chưa thấy qua bao giờ hấp dẫn. Hoa đại ca, đây là Pokemon gì à, tại sao ta chưa từng thấy qua nó ở bất cứ đâu? Khi thấy được Grayson xuất hiện cạnh mình, Mark lập tức hô hào lớn tiếng nói. Tiếng nói của Mark thành công đưa tới ánh nhìn của mọi người, sau đó không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn qua con kia dị loại Pokemon. Thấy tất cả mọi người đổ dồn về phía mình, ánh mắt Grayson có chút không thoải mái, sau đó nó như biến mất khỏi trước mắt mọi người một dạng về. Đến bên đứng ở sau lưng quần lấy Lâm Phàm, tất cả mọi người đầu tiên là cả kinh khi họ chỉ cảm nhận được một cơn gió nhẹ thổi qua và con Pokemon của Lâm Phàm đột nhiên biến mất. Ngay cả được xem là vua tốc độ, con kia Sipri của Tyson cũng mở căng tròn hai mắt ngưng trọng mà tìm kiếm Grayson bóng dáng. Khi mọi người thấy được kỹ càng hình dáng của Grayson và khí thế nó phát ra, tất cả đều nghẹn họng chân chân mà nhìn về phía Lâm Phàm. Con Pokemon này là ai? Ta không biết, người à, mà thôi, đây là con gì Pokemon à, Lâm Phàm đại ca, tại sao ta chưa thấy qua bao giờ ở bất kỳ đâu? Mark lập tức chạy lại bên người anh rể của mình không cố kỵ chút nào mà hỏi, đồng thời bắt đầu sờ sờ lân giáp trên người Grayson một cách cẩn thận. Được ánh mắt của Lâm Phàm chỉ thị, Grayson hiểu ngầm mà cũng không phản kháng động tác của Mark, sau đó hắn mới giải thích cho những ánh mắt như giết người một dạng mà nhìn về phía hắn của mấy tên nam nhân trong nhóm này. Kỳ thật nó là một con Eevee và ta giúp nó tiến hóa thành một dạng hoàn toàn mới Eevee mà thôi. Ngoài những con Eevee tiến hóa theo các hệ thuộc tính các ngươi đã biết thì con Eevee này chỉ có chút đặc biệt khi mang trong mình một hệ thuộc tính hoàn toàn mới khác với tất cả các con Eevee kia. Dừng một chút, Lâm Phàm mới nói tiếp, nó mang trong mình là long tộc huyết mạch với hệ là hệ Dragon, thuộc tính chỉ đơn giản như vậy. Mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó bắt đầu nhìn Eevee mà đánh giá xem có đúng với những gì mà Lâm Phàm cung cấp cho họ hay không. Đây thật sự là Eevee sao? Tên của nó là gì à đại ca? Mark yêu thích không rời mà nhìn con Pokemon đáng yêu rất giống răng sún bộ dạng này. Ngươi có thể gọi nó là Grayson. Được rồi, tất cả Pokemon cũng đã ra sân, chúng ta bắt đầu buổi tiệc nhỏ hôm nay à? Nói xong, không đợi mọi người còn đang ngơ ngác, Lâm Phàm kéo theo hai nữ và cậu em vợ bắt đầu nhập tiệc. Kỳ thật thì Mark là bị đi bên người Lâm Phàm Grayson hấp dẫn mà theo tới đấy. Lâm Phàm lại cho mọi người thấy được một thứ mà họ hoàn toàn không biết về nó tồn tại trên thế giới Pokemon này. Chỉ khi nó xuất hiện bởi Lâm Phàm mọi người mới được biết đến nó tồn tại. Từ con kia Sylveon và đến con này Grayson cũng là như vậy. Nhưng tất cả điều này không phải điều Lâm Phàm quan tâm ở hiện tại. Điều hắn quan tâm bây giờ là đám mỹ thực trước mắt và bắt đầu cùng hai nữ và Pokemon của mình tiêu diệt chúng. Cách chương.